Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 117, Giang tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Về chuyện bái sư, tạm thời đừng sốt ruột. Nếu đã đánh cuộc, đương nhiên là phải thằng hai ván trong ba ván mới tính thắng. Bây giờ mới là ván thứ nhất. Sao chưa gì đã xác định thắng thua rồi, giọng nói vừa dứt. Mộ Dung Chỉ Tình và Tống Ninh Tuyết bước vào đình hóng gió. Đi sau là vài nha hoàn và hai nữ hộ vệ của Tống Ninh Tuyết. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Minh Hiên thấy Mộ Dung Chỉ Tình thì vô thức rụt đầu. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn dáng vẻ chuột thấy mèo của hắn ta. Dường như rất sợ vị tỷ tỷ này của mình. Ngươi còn có mặt mũi hỏi hả? Tối qua đi suốt đêm không về. Nương lo lắng cả đêm không ngủ được nên bệnh rồi. Mộ Dung Chỉ Tình chừng Mộ Dung Minh Hiên. Sau đó, nàng ta nhìn lướt qua bốn người khác. Đám người mới vừa rồi còn mang vẻ ăn chơi lập tức sợ tới mức rụt đầu. Không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Chỉ Tình. Còn bốn người các ngươi nữa. Lại đi dạy hư Minh Hiên nữa thì cứ chờ đòn roi của bổn tiểu thư đi, Chỉ Tình tỷ. Bọn đệ không dám. Bọn đệ chỉ tụ tập tâm sự rồi thảo luận bài vở. Chứ không làm gì nữa hết. Bốn người vội vàng giải thích. Mộ Dung Chỉ Tình không quan tâm đến bọn họ. Nàng ta rời tầm mắt sang Giang Siêu. Ánh mắt lạnh lo hơn vài phần. Giang tiên sinh, tiểu nữ thay đệ đệ đánh cuộc ván tiếp. Theo, người cảm thấy ổn không? Nghe vậy, Giang Siêu thầm cười khổ. Hắn đoán được vì sao Mộ Dung Chỉ Tình hùng hổ chạy tới đòi đánh cuộc với hắn. Chắc là cô nàng này coi hắn là lưu manh đường phố. Không đuổi hẳn ra khỏi phủ Chi Châu là vì nể mặt Tống Ninh Tuyết. Nàng ta muốn dùng đánh cuộc để Giang Siêu biết khó mà lui. Đồng thời muốn dùng đánh cuộc để kiểm tra học thức của Giang Siêu. Chỉ Tình tiểu thư, xin mời, chúng ta đánh cuộc gì ở ván thứ hai? Hay là Chỉ Tình tiểu thư ra đề đi? Giang Siêu mỉm cười nói với Mộ Dung Chỉ Tình. Không hề có vẻ bực bội khi nghe giọng điệu gắt gỏng của nàng ta. Phong độ thể hiện từ hẳn khiến Mộ Dung Chỉ Tình hơi thay. Đổi ánh mắt, mặt mày vốn dĩ lạnh băng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiên sinh nói vậy thì tiểu nữ không khách sáo nữa. Nghe, nói tiên sinh tài cao. Hay là chúng ta đối câu đối đi. Tiểu nữ ra vế trên. Tiên sinh đối vế dưới. Ta ra ba câu đối. Chỉ cần tiên sinh đối đúng hai câu là sẽ tính tiên sinh thắng. Nàng ta gật đầu với Giang Siêu. Rồi nhìn hoa sen trong hồ. Lại nhìn sang đàn chim vờn bay bên cạnh. Đảo mắt liền nói. Thủy trung liên hoa đoá đoá khai. Dứt lời. Nàng ta nhìn về phía Giang Siêu với vẻ đắc ý. Câu đối của nàng ta trông có vẻ bình thường. Nhưng lại rất khó để đối đúng được. Nhất là từ đoá đoá kia. Nó bổ trợ cho từ liên hoa. Đứng trước. Muốn đối ra vần. Hai câu đối còn phải cân nhau. Thì rất là khó khăn. Mọi người đều nhìn Giang Siêu. Tống Ninh Tuyết hơi căng thẳng. Nếu Giang Siêu không đối được thì sẽ không có đường làm lão sư nữa. Mộ Dung Minh Hiên cũng rất căng thẳng. Bởi vì Giang Siêu giỏi chơi xúc xắc. Cho nên hẳn ta định nhận Giang Siêu làm lão sư. Đây là lần đầu tiên hắn ta thật lòng muốn bái sư. Đương nhiên, mục đích của hắn ta không phải vì học tập tri thức. Mà là vì học bản lĩnh chơi xúc xắc của Giang Siêu. Nhưng hắn ta cũng biết, mình có thể bái sư hay không? Còn phải xem Giang Siêu có thể thắng tỷ tỷ hắn ta hay không? Trong sự chờ mong của mọi người, Giang Siêu nhìn đàn chim én đang bay đối diện. Không chút nghĩ ngợi nói. Lương Thượng Yến Tử song song phi. Hẳn vừa đối xong, mọi người xung quanh lập tức giật mình ngạc nhiên nhìn hắn. Cách chương.